hoa tươi, Cơ Diệu Hoa lấy tay xoắn xoắn một dải tóc, khẽ cười hỏi, tên này có phải rất hợp với ta không? Đoan Mộc Hồi Xuân cố nén cảm giác buồn nôn dữ dội dâng lên trong dạ dày. Gượng cười đáp, phong chủ tướng mạo tựa thiên nhân, tên này quả nhiên cực kỳ thích hợp. Cơ Diệu Hoa nhấc chân chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Đưa ngón trỏ nâng cằm hắn lên, khẽ nói, nhưng ta lại thấy tên của ngươi không hay lắm. Ngươi nói, ngươi đổi tên thành Mạn Hoa có phải hảo không? Bất hảo, trăm vạn lần bất hảo. Được, người đang ở dưới mái hiên, đành ủy khúc cầu toàn, chịu thiệt để yên lành. Đoan Mộc Hồi Xuân tự đáy lòng thầm thuyết phục bản thân. Cơ Diệu Hoa mỉm cười, khóe mắt y có vẽ ba đóa hoa đào. Khi cười hoa đào dồn lại, tạo ảo giác như bị nghiền nát, chữ cơ thanh lan ra. Ngươi là người đầu tiên gặp ta mà bình tĩnh như thế. Nhất thời trong lòng Đoan Mộc Hồi Xuân đánh động. Vậy nên, rất khác biệt à, y nhếch môi. Sau đó kéo tay hắn, ngón tay ngẫu nhiên chạm lên mạch môn của hắn. Tâm trạng Đoan Mộc Hồi Xuân vừa thả lỏng vừa căng thẳng. Thả lỏng là bởi từ khi y đến hắn đã tán chân khí ra rồi. Căng thẳng là vì hắn không biết y định làm gì. Ngươi rất giống bị nội thương. Cơ Diệu Hoa kéo lấy tay hắn dành đường thuộc lối mà tiến vào trong. Trước khi đi Đoan Mộc Hồi Xuân liếc mắt nhìn A Hoàn. Nàng cũng nhìn hắn, bất lực, Cơ Diệu Hoa giơ tay kia lên, xoay mặt hắn trở lại. Nhà đầu kia có gì đẹp chứ? Tả có đẹp bằng ta đâu. Kỳ thực nhìn kỹ ngũ quan của Cơ Diệu Hoa, cũng thập phần xuất sắc. Nếu bảo những đặc điểm ngũ quan của người dị tộc phát huy cực tệ ở Tân Cáp, thì mặt Cơ Diệu Hoa mang nét đẹp tột đỉnh của dân dị tộc. Duy chỉ tiếc rằng, lớp trang điểm trên mặt y quả thực quá sức chướng mắt. Đoan Mộc Hồi Xuân vừa thưởng qua, liền tự thấy tổn hại đến thẩm mỹ của mình. Uy, ngươi nói nhỏ cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai? Cơ Diệu Hoa đột nhiên sáp vào, hương hoa nồng nặc khiến Đoan Mộc Hồi Xuân không nhịn được hắt hơi một cái. Cơ Diệu Hoa vô tư, cười hì hì sấn tới. Phán, nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ đi mách Tân Cáp. Nói với hắn nội thương của ngươi là do độc môn nội công tâm pháp phá bích công của Thánh Nguyệt giáo đả thương. Đoan Mộc Hồi Xuân nghe oanh một tiếng trong đầu, lòng vụt nảy lên ý nghĩ. Nếu bịa đặt không qua cửa khẩu này, e rằng hắn sẽ giống thơ của Đỗ Phủ thật. Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, xuất quân chưa thành thân đã tử. Rồi, chương 4 hoàn, PS, tại hạ giữ nguyên cách gọi thân thân của Cơ Diệu Hoa. Nhằm để lời thoại sau này của nhân vật nghe tự nhiên hơn. Đây cũng là quan điểm cá nhân của ta khi đọc tác phẩm. Mong chư vị ủng hộ. Sóc Phong, chú thích, câu thơ xuất sư vị tiệp thân tiên tử nằm trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ. Thục Tướng từ đường Hà Sư Tầm, Cẩm Quan Thành ngoại Bách Xâm Xâm. Ánh giai bích thảo tự xuân sắc, cách diệp hoàng ly không hảo âm, tam cố tần phiền thiên hạ kế, lưỡng triều khai tế lão thần tâm, xuất sư vi thiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm, bản dịch bai thủy trường lưu, thục tướng từ đường nơi nao kiến, cẩm thành quan ngoại bách xanh, soi thêm cỏ biếc như xuân sắc, trong láo anh vàng mãi hát vang, ba bận yêu tư thiên hạ kế, hai triều khai trợ lão thần tâm, xuất quân chưa thắng thân đà mất, ngàn năm lệ thập ào anh hùng, thục tướng, thừa tướng nước Thục, chính là Gia Cát Lượng, tam cố tần phiền thiên hạ kế nhắc lại sự kiện Lưu Bị tam cố thảo lư. Lưu Bị ba lần đến lều cỏ, Gia Cát Lượng là ẩn sĩ ở Long Trung, Tư Mã Huy và Từ Thư Tiến cự ông với Lưu Bị. Thời đó bậc danh sĩ Kinh Châu lan truyền một câu, Ngọa Long, phụng sổ hai người được một sẽ có thiên hạ. Lưu Bị tìm đến Long Trung để thỉnh cầu ông ra giúp nhưng hai lần đầu không gặp mãi đến lần thứ ba mới gặp được nên mới có câu Lưu Bị tam cố thảo. Lưu Bị được Gia Cát Lượng nói kế sách định quốc an bang vô cùng kính phục. Muốn mời Gia Cát Lượng xuống núi mưu tính đại sự, Gia Cát Lượng thấy Lưu Bị thật lòng cầu xin nên ông chấp nhận làm quân sư cho Lưu Bị. Năm đó Gia Cát Lượng mới có 27 tuổi chính thức bước vào vũ đài chính trị. Xuất sư vi thiệp thân tiên tử Gia Cát Lượng đem quân đi đánh Ngụy nhưng ông đã mất khi chưa thắng trận. Cách chương.